Chương 992, Minh giới người khiêu chiến. Linh Lung nâng quai hàm ngồi ở chỗ đó, sau đó Trần Mạch bóng người thì xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đại đại ca ca Linh Lung mắt to lóe lên, miệng nhỏ khẽ nhếch. Trời ạ, chẳng lẽ là thiên ý sao? Nàng vừa mới vẫn tại muốn đại ca ca, chỉ cần hắn đến, chỉ cần hắn mê hoặc chính mình đi, nàng nhất định liền đi. Đây chính là thiên ý ửm, ta lại tới. Trần Mạch gật gật đầu nhìn lấy nàng nói ra. Linh Lung điểm một cái đầu nhỏ. Cái kia, ta đi vào trước ha. Trần Mạch vuốt vuốt cái nha đầu này tóc trắng nói ra. Linh Lung, ai ai ai, đại ca ca. Trần Mạch nghi hoặc nhìn cái nha đầu này. Đại đại ca ca chẳng lẽ không có cái gì muốn cùng Linh Lung nói sao? Trần Mạch nghĩ nghĩ, không có chứ, thật không có sao? Linh Lung miệng nhỏ hơi hơi trống trống. Trần Mạch nghĩ nghĩ, há, có Linh Lung mắt to sau đó lóe ra ngồi sao nhỏ. Sau đó Trần Mạch lấy ra một đống lớn ăn ngon, chất thành tiểu sơn bày tại chỗ đó. Linh Lung miệng nhỏ lại trống trống. Thế nào, ai chán ăn rồi? Ta lần này mang đều là ngươi chưa ăn qua, làm sao không cao hứng đâu? Trần Mạch ngược lại là nghi hoặc, hắn là thật nghi hoặc. Theo lý mà nói nha đầu này cần phải vui vẻ không được, nhưng là bây giờ không có vui vẻ. A, có tâm sự cái nha đầu này có thế có cái gì tâm sự? A, không tim không phổi không có phiền não, ăn được uống được là được rồi. Tựa như A, nhưng đó là trước kia Linh Lung. Hiện tại nàng chỉ muốn đi ra ngoài chơi, ăn ngon cũng muốn ăn, nhưng là bên ngoài cũng có rất nhiều ăn ngon A, còn có nhiều như vậy hảo bằng hưu. A A A A, làm sao đại ca ca lần này không giống như trước đó mê hoặc chính mình đi ra đâu. Trước đó đều là để cho mình đi ra. A ô ô ô, nàng liền đang chờ đại ca ca để cho nàng ra ngoài, thế nhưng là hắn không nói cao hứng. Linh Lung một chút cái đầu nhỏ nói ra. Vậy sao ngươi không cười đấy? Ngô Linh Lung trống trống miệng nhỏ nhìn lấy Trần Mạch, hỏi, đại ca ca nếu không có chuyện gì khác muốn nói sao? Trần Mạch nghĩ nghĩ. Hắn có thế có chuyện gì muốn nói sao? Không có. A, không có sao? Hẳn không có đi, thật không có sao? Trần Mạch, nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nha đầu này đến cùng muốn nói cái gì? Không có, không có muốn nói nha. Linh Lung vội vàng nói. Trần Mạch suy nghĩ muốn sẽ không phải nàng muốn đi ra ngoài chơi a? Đột nhiên nghĩ đến nơi này, Trần Mạch tâm lý nín cười. Cái kia Linh Lung à, ngươi có muốn hay không đi ra ngoài chơi đâu? Sau đó Trần Mạch thấy được cái nha đầu này mắt to đang phát sáng. Đại ca ca muốn Linh Lung đi ra ngoài chơi. Linh Lung nói ra. Trần Mạch, a, ta để ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi có đi hay không đi dù sao là đại ca ca để, không phải Linh Lung chính mình đi ra. Nói xong nha đầu này thì biến mất không thấy. Trần Mạch sờ lên chóp mũi của mình. Nha đầu này, Trần Mạch cười một tiếng, sau đó đi đến Minh giới Phong Nhã tiền bối. Trần Mạch đem thư phong đưa cho Phong Nhã. Đa tạ. Trần Mạch lắc đầu, không có việc gì, Phong Nhã tiền bối không phải thần minh một trong sao? Không có ý định trở về sao? Phong Nhã cười lắc đầu, không đi, ta đột nhiên phát hiện, những cái được gọi là quyền lợi đều là không có ích lợi gì, ở chỗ này thật vui vẻ. Tốt. Ta Trần Mạch gật gật đầu. Vậy ta đi trước tìm mưa nhỏ. Ừm, đi thôi. Trần Mạch sau đó đi đến Minh Thần Điện. Thời khắc này Lâm Tiểu Vũ cùng Minh Chiến phu phụ ngồi ở chỗ đó ăn bữa tối. Lâm Tiểu Vũ tên không có đổi, Minh Chiến là hy vọng nàng đổi thành Minh Tiểu Vũ, nhưng là Lâm Tiểu Vũ kiên quyết không đồng ý, bởi vì tại trong lòng của nàng, thu dưỡng phụ thân của nàng, mẫu thân, bọn họ đối nàng quá trọng yếu, nàng hy vọng chính mình họ Lâm. Minh Chiến bọn họ cũng không có cách nào, vậy cũng không quan trọng, dù sao nàng là nữ hài tử, về sau nối dõi tông đường, hài tử cũng là muốn theo nhà trai tính. Phụ thân, ngài thế nào? Thấy sầu mi khổ kiểm Lâm Tiểu Vũ nhìn lấy Minh Chiến sau đó nhỏ giọng hỏi. Minh Chiến cười cười, nói ra, không có việc gì, một chút sự tình mà thôi. Không thể cùng Tiểu Vũ nói sao? Minh Chiến sau đó cười xoa xoa mái tóc của nàng, nói, có thể nói, thì đúng vậy à, Bát Trọng Thiên đi lên một vị người rất lợi hại, nàng đã khiêu chiến hai tên thần minh rồi, tuy nhiên đều là thắng hiểm, nhưng là nàng đều thắng mà lại cảnh giới của nàng còn không có thần minh cao. A, cái kia nàng cũng đã trở thành thần minh rồi sao? Minh Chiến lắc đầu. Cũng không phải là, nàng giống như tạm thời còn không muốn ngồi phía trên cái này thần minh vị trí, nhưng là nàng hiện tại mục đích thật giống như là muốn khiêu chiến mỗi một vị thần minh, mà xuống một vị hẳn là phụ thân người ta. Cái kia phụ thân có thể thắng sao? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Khó mà nói, người kia chiến lược cực mạnh, cảnh giới tuy nhiên còn không phải đỉnh phong, nhưng là chiến lược mạnh đến đáng sợ, mà lại vũ khí của nàng vô cùng doa người, dù sao cũng không quan hệ, thua thì thua đi, cùng lắm thì cũng là như là trước đó hai vị thần minh một dạng. Mất dân tâm mà thôi, Minh Chiến nói ra. Đây mới là hắn khổ não địa phương. Có đánh hay không qua được cái kia không quan trọng, nhưng là đánh không lại, là Minh Thần khu vực, hắn thủ hạ có rất nhiều thành trì, rất nhiều bách tính, hắn nếu bị thua, tại những người dân này trong mắt, cái này Minh Thần khu vực mạnh nhất Minh Thần thua, bọn họ tương lai có thể sẽ không quá tin tưởng thực lực của hắn. Đây mới là khổ não địa phương. Đến mức nguy hiểm vậy là không có, nữ nhân lợi hại kia sẽ không giết người, chỉ là đơn thuần khiêu chiến. Minh Chiến thật rất giật mình a, cái này. cảnh giới không có đạt tới thiên cấm, nhưng là đã có thể đánh bại thiên cấm cấp bậc thần minh, có thể xưng nghịch thiên. Ta trước đó cùng bị đánh bại quang thần nói chuyện với nhau qua, quang thần nói, người này chiến lực cực mạnh, công kích sắc bén đến làm cho người giận sôi, nhưng là đáng sợ nhất là bên người nàng bốn thanh vô cùng vũ khí đáng sợ. Minh Chiến vuốt vuốt huyệt thái dương. Phụ thân nhất định sẽ thắng. Lâm Tiểu Vũ nói ra. Ừm. Lúc này Trần Mạch đi đến, ánh mắt của bọn hắn nhìn sang. Bùi Trần Mạch công tử Lâm Tiểu Vũ nhìn đến Trần Mạch lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lúc không có người nàng sẽ gọi Trần Mạch thiếu gia, bất quá khi có người đâu nàng vẫn là gọi Trần Mạch công tử. Đương nhiên, chỉ là tại trước mặt cha mẹ nàng, dù sao trong lòng nàng, Trần Mạch vẫn luôn là thiếu gia của nàng, đây là Trần Mạch yêu cầu. Lâm Tiểu Vũ vui vẻ chạy hướng Trần Mạch, nhào vào trong ngực của hắn. Trần Mạch cười cười, xoa xoa mái tóc của nàng. Trần Mạch tiểu huynh đệ, ngươi đến rất đúng lúc, vừa tốt đang dùng cơm, phu nhân, cho Trần Mạch tiểu huynh đệ tranh thủ thời gian thêm xong bát đũa. Trần Mạch sau đó bị Lâm Tiểu Vũ lôi kéo ngồi tại bên cạnh nàng. Minh Thúc Thúc xem ra giống như có tâm sự. Trần Mạch hỏi một tiếng. Cái này vừa mới cùng Tiểu Vũ nói qua. Sau đó Minh Chiến đại khái đem một ít chuyện nói cho Trần Mạch. Lợi hại như vậy sao thánh diệt cấp thực lực có thể liên bại hai tên thần minh? Trần Mạch lộ ra vẻ giật mình. Cái này phát sinh trên người mình ngược lại là rất bình thường, nhưng là phát sinh ở trên thân người khác, ta dựa vào quả thực vô địch.